Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 959, tất cả đều vui vẻ. Canh thứ nhất, câu tất cả, vô luận chất liệu, nhan sắc vẫn là khí tức. Khối này bất quy tắc ngọc giác cùng hắn từng tại Lưu Húc Đông thu hoạch tổn hại ngọc giác nhất trí. Rất có thể là trong đó một mảnh vụn. Đây cũng là Lý Trường Sinh nguyện ý lựa chọn ngọc giác nguyên nhân chủ yếu. Lý Trường Sinh lấy được ngọc giác toái phiến, nắm giữ tăng lên năng lực lĩnh ngộ công hiệu. Cái này có thể nói là khá đặc thù công hiệu. Lý Trường Sinh phó chức luyện khí sư chỗ lấy đề cao nhanh như vậy. Ngoại trừ các đại vương giả cống hiến bên ngoài, đồng dạng cùng ngọc giác toái phiến cùng một nhịp thở. Kỳ quái là, ngọc giác toái phiến công hiệu độc đặc như thế. Lạc Nguyên Quân vì cái gì không dùng riêng, ngược lại đưa nó để ở chỗ này. Hắn rất ngạc nhiên nguyên nhân trong đó. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn huyết văn tinh đâu. Không nghĩ tới sau cùng lựa chọn nó. Lý Trường Sinh lựa chọn có chút vượt quá Lạc Nguyên Quân dự kiến. Bất quá còn lại hai kiện ngược lại là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao mặc cho ai cũng sẽ không để đó hai kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật mà tuyển chọn cái khác phẩm giai thấp hơn bảo vật. Miện hạ, ngài biết lai lịch của nó sao? Đối với ngọc giác toái phiến lai lịch, Lý Trường Sinh vẫn là rất hiếu kỳ. Này làm sao nhìn đều giống như một kiện thế giới kỳ vật toái phiến. Ta cũng không rõ ràng. Nếu như không phải ta thành đạo chi vật nắm giữ tương tự công hiệu, ta cũng sẽ không đem khối ngọc này rác để ở chỗ này. Lạc Nguyên Quân trả lời có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Hắn cũng không nghĩ tới Lạc Nguyên Quân đồng dạng không rõ ràng ngọc giác toái phiến lai lịch. Từ hướng này đến xem, hoặc là nắm giữ ngọc giác nguyên chủ nhân một mực không có đưa nó đem ra công khai, hoặc là khối ngọc này rác đến từ vị diện khác. Nếu không thì lấy Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân kiến thức, cũng không đến mức không có dám định ra ngọc giác lai lịch. Lạc Nguyên Quân chỉ ba kiện bảo vật hỏi, người xác định lựa chọn cái này ba kiện bảo vật. Qua lựa chọn, khái không đổi, xác định. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Dù sao ngọc giác toái phiến công hiệu vẫn là rất ưu tú. Cũng là không rõ ràng hai khối ngọc giác toái phiến có thể hay không dung hợp lại cùng nhau. Tại cất kỹ ba kiện bảo vật về sau, mắt nhìn sắc trời đã tối, Lạc Nguyên Quân liền đem Lý Trường Sinh lân cận an bài tại một chỗ biệt viện. Lần này, tại nhiều nhiều vương giả chứng kiến dưới, Lý Trường Sinh cũng thành công tái giá mạo hiểm, cũng đạt được vật hắn muốn. Hết thảy có thể dùng tất cả đều vui vẻ để hình dung. Lạc Nguyên Quân cũng giống như vậy, trở thành mục thương đế quốc vị thứ hai đỉnh cấp song tự vương. Quyền thế của hắn tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Tại Lý Trường Sinh sau khi rời đi, Lạc Nguyên Quân ngược lại nhìn lấy Lạc Sở Linh nói ra. Sở Linh, họa là từ ở miệng mà ra. Lần này Lý Trường Sinh lựa chọn bảo vật gì? Người tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài. Giờ phút này, Lạc Nguyên Quân đã đem Lý Trường Sinh coi là phúc tướng. Không chỉ có hàng năm có thể vì hắn mang đến đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Lần này càng là mang đến quy tắc kết tinh. Để hắn một lần hành động trở thành đỉnh cấp song tự vương. Cho dù là tại to lớn yêu tinh thế giới, đỉnh cấp song tự vương cũng không đủ hai tay số lượng. Cái này có thể nói là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Được xưng tụng chín người phía dưới ức trên vạn người tồn tại. Tam hoàng sáu đế, Sở Linh ghi nhớ. Lạc Sở Linh cảm giác có chút ủy khuất. Tuy nhiên đối kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh vô cùng tâm động. Nhưng nàng cũng không có đánh Lý Trường Sinh chủ ý ý nghĩ. Bổn tọa cũng là sợ ngươi bị lợi ích che đôi mắt. Không muốn bởi vì nhất thời được mất mà đi đắc tội hắn. Giao hảo Lý Trường Sinh, tin tưởng đối tương lai của ngươi cũng sẽ có điều giúp ích. Kỳ thật, Lạc Nguyên Quân làm sao không rõ ràng Lý Trường Sinh có lấy đại bí mật. Dù sao Lý Trường Sinh tiến bộ thực sự quá nhanh, chỉ bất quá Lạc Nguyên Quân cảm thấy coi như giết Lý Trường Sinh cũng không nhất định có thể bộ thủ bí mật. Lui một bước tới nói, hắn đã gần như kim tự tháp đỉnh phong, coi như cuối cùng moi ra Lý Trường Sinh bí mật. đối với hắn có dùng hay không dùng cũng là một cái vấn đề. Huống chi Lý Trường Sinh còn có thể vì hắn liên tục không ngừng mang đến lợi ích. Tự nhiên không có mổ gà lấy trứng ý nghĩ. Tốt, ngươi cũng ở nơi đây chọn một kiện đi. Lạc Nguyên Quân vung tay lên. Tâm tình của hắn thật tốt. Xuất thủ tự nhiên muốn so bình thường hào phóng rất nhiều. Huống chi Lạc Sở Linh vốn là hắn cực kỳ xem trọng hậu bối. Cho người trong nhà cũng không đau lòng. Đa tạ tổ phụ. Lạc Sở Linh nghe vậy đại hỉ. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cầm đi chỉ có hai kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật. Nhưng Lạc Nguyên Quân tư nhân trong bảo khố còn có không ít đối nàng hữu dụng bảo vật. Rất nhanh, Lạc Sở Linh mừng thầm lựa chọn huyết văn tinh. Nàng yêu sủng hơn phân nửa còn không có đạt tới chúa tể chủng tộc. Huyết văn tinh đối nàng có rất lớn tác dụng. Đương nhiên, có thể thành công hay không đều là một ẩn số. Dù sao huyết văn tinh xác suất không lớn. Biệt viện bên trong, Lý Trường Sinh tỉ mỉ. Trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Cũng không có phát hiện dị thường. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có để cửu thiên thanh khí tháp dung hợp mặc bảo châu màu xanh lục. Đồng dạng cũng không có lấy ra được từ lưu húc đông ngọc giác toái phiến. Nơi này dù sao cũng là Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân địa bàn. Lấy Lạc Nguyên Quân nội tình, khó đảm bảo không sẽ có được không bị người phát giác đặc thù dị bảo. Bí pháp, căn cứ an toàn đệ nhất ý nghĩ. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Lý Trường Sinh chẳng hề làm gì. Chuẩn bị đang nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày mai thì đi một chuyến đế đô yêu tinh thị trường giao dịch. Đêm này đối Lạc Nguyên Quân có vẻ hơi dài dằng dặc. Tại Lý Trường Sinh sau khi rời đi không lâu, thì có một vị song tự vương đến đây bái phỏng Lạc Nguyên Quân. Cái này song tự vương đến đây bái phỏng, tự nhiên là vì quy tắc kết tinh. Tuy nhiên hy vọng xa vời. Nhưng cũng nên thử một chút đi. Nói không chừng thành công đây. Chỉ là khi nhìn đến Lạc Nguyên Quân về sau. Cái này song tự vương không thể không chặt đứt tâm lý tưởng niệm. Thâm niên song tự vương cùng đỉnh cấp song tự vương có nhất định khác nhau. Hắn có thể tùy tiện đoán được. Huống chi Lạc Nguyên Quân cũng mới vừa vặn trở thành đỉnh cấp song tự vương. Khí thế còn chưa hoàn toàn thu liễm. Nhìn đến loại tình huống này. Vị này song tự vương chỗ nào còn không rõ ràng lắm Lạc Nguyên Quân đã dùng hết quy tắc kết tinh. Cái này mới trở thành đỉnh cấp song tự vương. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể mở miệng chúc mừng Lạc Nguyên Quân. Liền Thanh Mộc Vương phủ cũng không vào. Thì khổ bước chọn rời đi. Lạc Nguyên Quân ngừng chân tại Thanh Mộc Vương phủ cửa. Hắn cũng không có đến hỏi là ai để lộ liền đi tin tức. Bởi vì đối phương không có khả năng nói. Hắn không có trở về. Cứ như vậy ngừng chân tại cửa ra vào. Nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi một vị khách đến thăm. Đến song tự vương cấp độ này. Chỉ cần có một tia càng tiến một bước hy vọng. Có thể nói người nào cũng sẽ không buông tha cho. Cái này giống cẩu hùng ngửi thấy mật ong một dạng. Một đêm này, toàn bộ mục thương đế quốc song tự vương toàn bộ không mời mà tới. Thậm chí còn có đến từ quốc gia khác song tự vương. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Đồng thời, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân trở thành đỉnh cấp song tự vương tin tức cũng là lan truyền nhanh. Trong lúc nhất thời trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Thậm chí đem Lý Trường Sinh hai ngày thời gian bên trong độc lập chém giết hai đầu ác ma thống lĩnh. Chủ đề áp chế, tuy nhiên danh tiếng bị áp chế. Nhưng đối với Lý Trường Sinh tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Trừ phi Lý Trường Sinh trở thành kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Nếu không quá làm náo động chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Nhất là hắn gần nhất ra danh tiếng thực sự nhiều lắm. Nhiều đến cơ hồ có thể khóa chặt một năm này lớn nhất làm náo động nhân vật. Liền một trong đều có thể bỏ đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.